Thất giới hậu truyện, chương 961, góc truyện audio.com. Nhất tịch như mộng cười lạnh nói, nếu như ngươi cố chấp không tỉnh ngộ ta cũng giúp cho ngươi được như ý nhói rồi thân thể nghiêng thẳng tới trước, trọng lực nặng như núi lập tức tác dụng lên người các binh sĩ, khiến bọn họ hô hấp nặng nề, căn bản không sao nhúc nhích được. Lý Hạo thấy vậy giống to một tiếng, người như mũi tên bắn thẳng đến nhất tịch như mộng, tu vi vô cùng kinh người. Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình kêu khẽ một tiếng, đồng thời dương cung bắn lên trời, dùng cung cự địch. Hai mũi tên ánh sáng một đỏ một xanh phá không bắn đến, Lý Hạo né được tên thứ nhất, lại không né được tên thứ hai, bị sức mạnh to lớn đánh rớt ngay tại chỗ, sau khi hạ xuống mặt đất rồi còn liên tục lùi lại 7-8 bước, há miệng phun máu tươi. Nhất tịch như mộng đang chờ đợi cơ hội khó có này, lục diệp kiếm trong tay co duỗi đong đưa, làn kiếm dày đặc cùng với tiếng kiếm ngâm vang, lập tức bao trùm lấy thân thể của Lý Hạo. Gầm giận một tiếng, Lý Hạo không kịp né tránh, tay phải múa quyền đánh ra, một bóng quyền đỏ rực thoát tay bay ra vừa hay va chạm với lục diệp kiếm. Nổ sầm một tiếng, phát nổ kinh người. Lý Hạo kêu thảm bay thẳng ra sau, trong mắt đầy vẻ khó tin được. Ánh sáng lóe lên, người như bóng ma, nhất tịch như mộng lập tức truy sát Lý Hạo, lục diệp kiếm trong tay từ từ chém xuống, khóe miệng có mấy phần lạnh lùng. Lý Hạo kinh hãi giận dữ vô cùng, ông ta vốn có thực lực cực mạnh, tuy không so được với sự mạnh mẽ của nhất tịch như mộng nhưng ít ra cũng không thua đến chật vật như vậy. Nhưng Lý Hạo không được may mắn, nhất tịch như mộng vì muốn uy hiếp binh sĩ, cố ý chọn lựa tốc chiến tốc thắng, trước tiên đã thương nghị rõ ràng với Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình, vận dụng phương thức công kích nhiều điểm, lập tức đánh trọng thương Lý Hạo ép ông ta đi vào con đường tuyệt vọng. Gầm giận một tiếng, Lý Hạo phát xuất một chiêu quyết tử, tay phải còn chưa duỗi thẳng, lục diệp kiếm của nhất tịch như mộng đã chém xuống, lập tức kiếm đó tiêu diệt ông ta cả hồn lẫn xác. Hai chiêu đã diệt địch, người nghe thật kinh hoàng. Ngàn vạn binh sĩ còn chưa hoàn hồn, chủ soái đã chết rồi, điều này khiến cho bọn họ sĩ khí tổn thương, lập tức đình chỉ công kích. Nhìn cả ngàn vạn binh sĩ, nhất tịch như mộng nghiêm mặt nói. Thần vương cường bạo người nào cũng biết, hiện nay thần vương đại thế đã mất, hy vọng các ngươi có thể thuận theo ý trời, chớ làm chuyện hy sinh vô ích. Câu này vừa nói ra, binh sĩ ào ào buông bỏ vũ khí, có vài người cá biệt trong lòng còn chưa cam chịu liền chết trong tay của Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình. Đến đây, trận tai kiếp này đã hóa giải được, mọi thứ đều trong dự liệu. Vũ Thanh Ti và Hoa Hồng, Nhã Như trấn thủ thánh nữ giáo, trong lòng bất an chờ đợi tin tức từ bên ngoài. Lúc này, đế đô nổi lên phong ba bão táp, chiến sự không ngừng, thánh nữ giáo cũng nghênh đón cường địch, tổng cộng có 4 người, chính là Triển Dực, Hoàng Giật Phi và 2 thành viên của vệ đội. Vốn dĩ, Hoàng Giật Phi muốn để Cửu Nhược Băng cùng tham dự, ai ngờ cao thủ vệ đội phái đi truyền tin bặt vô âm tính, cuối cùng đành phải thay đổi kế hoạch để 4 người còn sót lại của thần vương vệ đội thực hiện kế hoạch lần này. Vốn dĩ cẩn thận, 4 người Triển Dực chọn lựa phương thức lẻn vào bí mật. Khi bọn họ đến gần phòng của Hoa Ảnh, lại khiến cho Hoa Hồng chú ý đến. Góc truyện audio.com, Hoa Hồng đã sớm không còn như xưa nữa, thực lực tăng trưởng gần gấp 10 lần, thiện nghệ thuật không gian nên lập tức phát hiện được chỗ địch nhân đang núp, lặng lẽ nói với Vũ Thanh Ti và Nhã Như. Vũ Thanh Ti đại khái đã đoán được thân phận của người đến, dặn dò Nhã Như lập tức thông báo cho Hoa Ảnh và nhất tịch như mộng, bản thân lại cùng Hoa Hồng yên lặng quan sát biến hóa, trước tiên kéo dài thời gian. Mấy người Triển Dực đến bên ngoài phòng của Hoa Ảnh, sau một phen thăm dò rồi, Hoàng Giật Phi liền phát hiện được một số dấu vết, cả 4 người liền tiến vào trong phòng của Hoa Ảnh. Lúc này, Hoa Hồng và Vũ Thanh Ti đã sớm chuyển đi rồi, hai bên chơi trò mèo vờn chuột. Từ tình hình trước mắt mà phân tích, Hoa Hồng thực lực đã tăng mạnh đủ sức để đấu với Triển Dực hay Hoàng Giật Phi. Vũ Thanh Ti tu vi cũng không yếu, nhưng lại không cách nào so được với những hộ vệ mạnh nhất bên cạnh thần vương, vì thế bọn họ chọn lực né tránh. Hoàng Giật Phi nói, nơi này còn lưu lại một số khí tức rõ ràng mới vừa rời đi. Triển Dực đáp, có lẽ còn ẩn mình quanh đây, mọi người cẩn thận. 4 người tiếp tục tìm kiếm, không bao lâu đã tìm qua một lượt nhiều phòng trong thánh nữ giáo, rồi hướng thẳng đến khu vực địa cung của thánh nữ giáo. Hoa Ảnh và Hoa Ngạo Nguyệt kịp thời quay về, Hoa Ảnh nói. Người đến đây để ta và Hoa Hồng ra mặt ứng phó, mọi người ngầm ở trong quan sát tiện hơn. Hoa Ngạo Nguyệt và Vũ Thanh Ti không bàn gì thêm, hành động liền bắt đầu. Ở trong địa cung, 4 người Triển Dực cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên Hoàng Giật Phi quát lên. Mọi người cẩn thận, ánh nhạt lóe lên, Hoa Ảnh và Hoa Hồng đột nhiên xuất hiện. Nhìn hai cô, Triển Dực có phần kinh ngạc hừ lạnh nói. Té ra là Hoa Hồng thánh nữ của Hắc Trì Huyền Vực, xem ra thánh nữ giáo quả nhiên có âm mưu hại người. Hoa Hồng đáp, lúc này mới biết thì đã quá trễ rồi. Triển Dực cười lạnh trả lời. Thế thì còn chưa chắc. Lời còn vang bên tai, Triển Dực lóe lên ập đến, lập tức xuất hiện trước mặt Hoa Hồng phất tay muốn bắt lấy nàng. Hoa Hồng hừ lạnh một tiếng, tay ngọc đảo chuyển, không những xảo diệu né tránh cái bắt của Triển Dực còn phát động phản kích. Bật cười khinh thường, Triển Dực phất tay đỡ thẳng, vốn dĩ ông ta cho là chắc chắn phải thắng, ai ngờ ngược lại bị một chưởng của Hoa Hồng đánh bay, lập tức bị thương không nhẹ. Gầm giận một tiếng, Triển Dực ánh mắt đầy kinh ngạc, Hoàng Giật Phi và hai người còn lại cũng cảm thấy bất ngờ hoàn toàn, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Đưa mắt ra hiệu cho nhau, Hoàng Giật Phi hạ lệnh công kích, bốn đại hộ vệ phối hợp chặt chẽ triển khai một trận đấu sinh tử với Hoa Hồng và Hoa Ảnh. Thân là hộ vệ kiệt xuất nhất bên cạnh Thần Vương, Triển Dực và Hoàng Giật Phi có thực lực kinh người, nếu là ngày xưa, Hoa Ảnh và Hoa Hồng tuyệt đối không phải là địch thủ dù chỉ một chiêu của bọn họ. Nhưng hiện nay, Hoa Ảnh và Hoa Hồng đã giao hợp với Thiên Lân, thực lực tăng tiến mãnh liệt, cơ hồ đã đạt đến mức cực hạn, chỉ đơn thuần về mặt tu vi thì đã sớm vượt qua Triển Dực và Hoàng Giật Phi rồi. Trong địa cung, chiến đấu sôi nổi, bên ngoài địa cung, Hoa Ngạo Nguyệt và Vũ Thanh Ti lại vô cùng nóng nảy. Hoa Ảnh và Hoa Hồng tuy thực lực kinh người, nhưng Triển Dực và Hoàng Giật Phi dù sao cũng là cao thủ mạnh nhất ở bên cạnh Thần Vương, hai bên nhân số chênh lệch, điều này sao không khiến cho hai cô phải lo lắng trong lòng. Góc truyện audio.com, may mà Nhã Như không phụ sứ mạng, Nhất Tịch Như Mộng kịp thời chạy đến, thống lĩnh Lê Thánh Kiệt và Triệu Vận Đình đi chi viện. Khi Nhất Tịch Như Mộng xuất hiện, Triển Dực và Hoàng Giật Phi vẻ mặt khiếp hãi, trong lòng biết đại thế đã mất, lập tức nổi lòng quyết tử thủ. Giao chiến kịch liệt, kết cục đã định sẵn, Triển Dực và Hoàng Giật Phi tuy liều mạng tiến công điên cuồng, cuối cùng vẫn không sao đảo chuyển được vận mạng. Toàn bộ bốn người đều chết tại địa cung của Thánh Nữ Giáo. Sự hủy diệt Thần Vương Đại Điện chính là tiêu chí cho thấy sự thống trị của Thần Vương đã đến hồi kết thúc, tuy ngũ sắc Thần Vương không muốn thừa nhận, nhưng sự thực đã định sẵn lại không cho ông ta phủ định. Sáng sớm, ngũ sắc Thần Vương đã an bài mọi chuyện. Khi Thiên Lân xuất hiện, ngũ sắc Thần Vương hoàn toàn không kinh ngạc, chỉ lạnh lùng nhìn Thiên Lân, giọng nói không tốt lành gì lên tiếng. Chuyện bất qua tam, trận chiến hôm nay ngươi có mấy phần chiến thắng? Thiên Lân bình tâm tĩnh khí điềm nhiên đáp lại, nếu như ta trả lời nắm vững 10 phần, ngươi chắc chắn không tin tưởng, nắm chắc 5 phần lại không cần phải nói làm gì. Ngũ sắc Thần Vương cười lạnh nói, xem ra bản thân rất hiểu về mình. Thiên Lân không thèm để ý, liếc về phía hậu cung Thần Vương, hỏi lại. Nếu như hôm nay ngươi thất bại trong tay ta, ngươi hy vọng ta sẽ xử trí những người phụ nữ trong hậu cung của ngươi như thế nào? Ngũ sắc Thần Vương âm lạnh đáp, mặc kệ ngươi xử lý, chỉ cần ngươi có được bản lĩnh như vậy. Thiên Lân cười nói, xem ra bọn họ trong mắt của ngươi bất quá chỉ là đồ chơi mà thôi. Không biết Huyền Châu trong mắt của ngươi có một chỗ nào hay không? Ngũ sắc Thần Vương hơi giận đáp. Nếu như ngươi cho là có thể dùng Huyền Châu để uy hiếp ta, thế thì ngươi đã sai càng sai lớn hơn rồi. Thiên Lân cười lạnh nói, tự tư tự lợi là bản tính của ngươi, hay bởi vì Ma Hoàng Quyết khiến ngươi trở thành như vậy? Ngũ sắc Thần Vương chấn động thân thể, vọt miệng nói. Ngươi thật ra là ai? Thiên Lân hỏi ngược lại, thế thì ngươi là ai? Ngũ sắc Thần Vương hừ giọng đáp, ta tự nhiên là truyền nhân của Ma Hoàng Quyết. Thiên Lân cười trả lời, vừa khéo ta chính là truyền nhân của Tà Hoàng Quyết. Ngũ sắc Thần Vương kinh ngạc nói, Tà Hoàng Quyết, dường như từ đó đến nay chưa từng nghe có người nào luyện thành. Thiên Lân cười đáp, sau khi Si Vưu chết đi rồi, Ma Hoàng Quyết cũng còn có truyền nhân, huống gì là Tà Hoàng Quyết. Ngũ sắc Thần Vương cả giận nói, chớ có đắc ý, chỉ bằng vào Tà Hoàng Quyết của ngươi thì còn chưa làm gì được Ma Hoàng Quyết của ta đâu. Thiên Lân đáp, năm xưa Si Vưu và Hoàng đế giao tranh, Ma Hoàng Quyết bại dưới tay của Thánh Hoàng Quyết. Hiện nay ta và ngươi giao tranh, ngươi rằng Ma Hoàng Quyết và Tà Hoàng Quyết cái nào mạnh cái nào yếu đây? Ngũ sắc Thần Vương hừ giọng nói, từ tình hình giao chiến ngày hôm qua mà xét tối đa chỉ là ngang tay mà thôi. Thiên Lân cười tà dị trả lời, hôm qua không giống như hôm nay, ta bây giờ không cần dùng đến Tà Hoàng Quyết cũng có thể đánh bại được ngươi. Ngũ sắc Thần Vương cười giận nói, cuồng vọng, ngươi cho là bản vương lại tin tưởng chuyện hàm hồ đó sao? Thiên Lân cười trả lời, khi sự thực bày ra trước mắt ngươi có không tin cũng không được. Đến đây cuộc chiến thắng bại quyết định sống chết, đây chính là định mệnh giữa hai chúng ta. Góc truyện audio.com, ngũ sắc Thần Vương hừ giận một tiếng, tay phải múa lên loan đao đột nhiên xuất hiện rồi chém xuống giữa không trung phá trời rẻ mây, khí thế kinh người. Thiên Lân cười tà dị nói, Si Vưu Ma Đao tuyệt thế thần binh quả nhiên uy lực kinh người. Còn đang nói, tàn tình kiếm trong tay của Thiên Lân tự động bay ra khỏi vỏ xoay tròn trên đỉnh đầu hắn, gào lên một tiếng rồi bắn nhanh ra đón lấy một đao của ngũ sắc Thần Vương. Bóng đao ánh kiếm gặp nhau giữa không trung, sức mạnh mãnh liệt lập tức kích hóa phát nổ, lập tức hóa giải thế công của hai bên. Ngũ sắc thần vương lắc mình di chuyển, nhờ vào thuật di động rất nhanh để triển khai công kích liên tục. Thiên Lân lơ lửng giữa không trung, không tránh không né, toàn thân hiện lên ánh sáng bảy màu, vô số mây sáng tự động tản ra hình thành một trận pháp ánh sáng rực rỡ nhiều màu sắc, trông thực chói mặt nhưng thật sự lại hung hiểm, bên trong ẩn chứa 81 trận pháp, từng cái đều nhắm thẳng đến thế công của thần vương để âm thầm hóa giải. Ngũ sắc thần vương thân pháp nhanh như điện, vài lần cố gắng tiến gần đến Thiên Lân đều bị trận pháp ngăn trở, điều này khiến ông ta rất bất ngờ, không khỏi dừng lại trầm giọng nói. Đây là pháp quyết gì đây? Thiên Lân cười điềm nhiên đáp, đây không phải là pháp quyết mà là một phép vận dụng có tên là thiên tượng vô thường, có hiệu quả kiêm cả công lẫn thủ. Thần vương cười lạnh nói, phải vậy chăng, bản vương không tin như vậy. Tung mình bay lên, thần vương hai tay giơ cao đao, ma khí toàn thân hội tụ lại, vô số xương đen tràn về phía ma đao trong tay, hình thành một vầng đao đen ngòm dài đến vài trăm trượng, khí thế vô cùng kinh người. Thiên Lân chăm chú nhìn vầng đao đen ngòm trên đỉnh đầu của thần vương, trong lòng suy tính rất nhiều, sau khi khảo sát rồi liền chọn lựa xuất kích chính diện. Thiên Lân tay phải giơ cao, nắm lấy Thần Tình kiếm, cổ tay chuyển động liền có ánh đỏ bộc phát, vô số kiếm khí tự động hội tụ lại, hình thành một cột sáng thông lên đến tận trời màu đỏ rực chói mắt, lập tức áp chế được khí thế của ma đao. Ngũ sắc thần vương gầm giận một tiếng, ma đao trong tay đột nhiên chém xuống mãnh liệt, vầng đao đen ngòm phá vỡ bầu trời, hận không chém nát được hư không. Thiên Lân không dám chậm trễ, thần kiếm thuận thế chém xuống, cột kiếm đỏ rực nối tận 9 tầng trời chém xuống, không sai lạc chút nào nhằm đúng vào một đao của thần vương. Đao kiếm tranh hơn thua, sức mạnh biến hóa. Sức mạnh cực âm cực tà gặp phải sức mạnh cực dương cực cương, hai bên tương sinh tương khắc không hề chịu thua nhau, lập tức tạo thành một quả cầu ánh sáng khuếch tán, chỉ trong khoảnh khắc đã phát nổ, nuốt chửng cả thế giới lân cận. Tung mình lùi lại, thần vương miệng gầm giận, trong lúc né tránh vụ nổ tấn công, cất tiếng hỏi. Đây là sức mạnh huyền hỏa, ngươi làm sao mà biết được? Thiên Lân cười lạnh đáp, ta không chỉ biết có nhiêu đây, còn biết rất nhiều thứ. Đến đây, cho ngươi được thấy qua sức mạnh của thủy hỏa phong lôi, thua phải tâm phục khẩu phục. Hai tay giang ra, thần kiếm xoay tròn, ánh sáng bảy màu nhanh chóng tản ra, vô số linh khí hội tụ thẳng đến Thiên Lân, hình thành một khu vực đặc biệt, vừa hay trói buộc lấy thần vương vào trong đó. Lúc này, linh khí màu sắc khác nhau tự động phân ly ra, từ Thiên Lân là trung tâm mà dần dần hình thành ánh sáng bốn màu thủy hỏa phong lôi, chia ra làm bốn khu vực khác nhau, mỗi khu vực có thuộc tính khác nhau. Góc truyện audio.com, ở bên trong đó, ngũ sắc thần vương chịu áp lực cực lớn, ma khí toàn thân bị lưỡi sáng lửa đỏ mạnh mẽ áp chế hẳn, cơ hồ không sao nhúc nhích được. Ngũ sắc thần vương vừa kinh hãi vừa giận dữ, miệng gầm thét lên, dùng tất cả sức mạnh triển khai phản kích lại. Chăm chú nhìn thần vương, Thiên Lân vẻ mặt kỳ dị, thần kiếm trên đỉnh đầu dựng đứng thẳng lên trời xoay tròn rất nhanh, làn kiếm bảy màu tầng tầng thu nhỏ lại, chuyển biến không ngừng, cuối cùng hóa thành một cột sáng đỏ rực trong suốt cùng với sức mạnh cực thánh của trời đất hóa thành một nhát chém diệt cả thế gian. Phát hiện được nguy hiểm, ngũ sắc thần vương gầm giận rung trời, khí đen toàn thân hội tụ hình thành một quả cầu ánh sáng đen ngòm, có áp lực rất to lớn, đang từ từ bay thẳng lên không, cố gắng chống đỡ một nhát chém nát thế giới kia của Thiên Lân. Chớp mắt một kiếm trong suốt phá vỡ thế giới, đánh trúng vào quả cầu ánh sáng đen ngòm kia. Quả cầu ánh sáng vỡ nát, khí đen tan biến, ánh kiếm đỏ rực không hề dừng lại ép thẳng đến đỉnh đầu của thần vương. Do không cách nào né tránh được, thần vương tức giận vô cùng, liều hết sức mạnh múa đao chém lên đón lấy một chiêu kia. Một thanh âm to lớn vang lên, tiếng kêu thảm vỡ nát. Thần vương bị một chiêu kia của Thiên Lân chém trúng vào, thân thể liền chìm vào trong mặt đất. Giật Vân Sơn xinh đẹp bị một kiếm này của Thiên Lân chém xuống thành hai, cả hậu cung thần vương đều bị hủy diệt. Ngạo nghễ giữa không trung, Thiên Lân khí thế khiếp người, ánh sáng bảy màu vây phủ, hệt như một thiên thần. Dưới đáy khe sâu, thần vương khổ sở chật vật, y phục toàn thân vỡ nát, để lộ ra da thịt màu như đồng cổ, tay phải đã bị gãy nát, khí huyết trong cơ thể quay cuồng, chân khí hỗn loạn. Gầm lên một tiếng, thần vương bay thẳng lên trời, lại bị Thiên Lân múa tay đè xuống, khống chế ở cách ngoài 10 trượng. Lúc này, thần vương đã sớm để lộ ra bản mặt vốn có của mình, gương mặt anh tuấn da thịt uốn vặt, nghiến răng căm tức nhìn Thiên Lân, quát lên. Đây là chiến thần tuyệt kỹ của tộc Bắc Phụ, ngươi từ đâu mà học được? Thiên Lân cười lạnh đáp, năm xưa tộc Bắc Phụ bị Si Vưu lợi dụng, khiến cho chiến thần phải hổ thẹn bị lời nguyền. Hôm nay ta phải vì tộc Bắc Phụ mà rửa oan, dùng chiến thần tuyệt kỹ để báo thù cho bọn họ. Đến đây, chiến thần xuất hiện, quỷ thần khóc lóc, bầy thức hợp lại, phá vỡ trời cao. Tay phải giơ thẳng lên trời, lửa đỏ như rồng, ngọn lửa bừng bừng trùm khắp đất trời. Từ Thiên Lân là trung tâm, lửa đỏ lập tức che phủ tất cả mọi ánh sáng trên thế gian. Phát hiện nguy hiểm, ngũ sắc thần vương gầm lên điên cuồng, hận thù nói. Muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Vào lúc quan trọng, ngũ sắc thần vương chọn bỏ chạy. Nhưng Thiên Lân đã sớm khống chế thời gian không gian, ngũ sắc thần vương cho dù muốn chạy cũng đã không thể làm được. Nhưng bên ngoài chuyện cố tình ra, còn có sai lạc. Vào lúc Thiên Lân cho là ngũ sắc thần vương không còn cách nào thoát được, ngũ sắc thần vương đột nhiên phất tay bắn ra một vật, hóa thành 5 vòng tay ánh sáng màu sắc khác nhau, phát xuất một chùm ánh sáng rực rỡ, lập tức nuốt chửng lấy thần vương, sau đó chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Thiên Lân vẻ mặt kinh ngạc tự nói, đây không phải là ngũ sắc hoàn xuất hiện khi 5 đại thần tướng tiến vào nhân gian sao? Lẽ nào đây chính là một trong 3 đại pháp bảo của thần vương? Gocchuyenaudio.com Suy đoán của Thiên Lân hoàn toàn chính xác, ngũ sắc thần vương có 3 đại pháp bảo, ngoại trừ Hồng Vân Ngũ Thải Lan ra, 2 cái kia chính là Si Vưu Ma Đao và ngũ sắc hoàn này. Trong đó ngũ sắc hoàn còn là một pháp khí thời gian không gian, vì thế có thể thoát khỏi hạn chế của Thiên Lân. Nhìn quanh một vòng, Thiên Lân thu lại khí thế kinh trời, thở dài nói. Đáng tiếc cơ hội tốt như vậy lại bị y chạy thoát, xem ra mạng của y còn chưa kết thúc, định sẵn phải giằng co với ta. Thiên Lân lập tức rời đi, chốc lát sau đã quay lại Thánh Nữ Giáo. Lúc này, mọi người đã sớm chờ đợi rất lâu, thấy Thiên Lân xuất hiện liền lập tức vui mừng. Thế nào rồi? Thiên Lân nhìn mọi người trong phòng, ánh mắt quét qua Nhất Tịch như Mộng Hoa Hồng, Hoa Ảnh, Hoa Ngạo Nguyệt, Vũ Thanh Ti, Nhã Như, Lê Thánh Kiệt, Triệu Vận Đình, phát hiện ánh mắt mọi người đầy chờ đợi, nhịn không được cười đáp. Ta nếu như đứng ở đây, kết quả không cần phải nói ra, mọi người có hài lòng không? Câu này vừa phát ra, trong phòng lập tức vang lên tiếng hoan hô. Chốc lát sau, mọi người bình tâm trở lại, Hoa Ngạo Nguyệt hỏi liền. Thần vương đâu? Thiên Lân cười khổ đáp. Vốn dĩ ta cho là có thể giết chết ông ta, không ngờ ông ta nhờ vào ngũ sắc hoàn mà chạy thoát được. Vũ Thanh Ti hỏi lại. Thương thế ông ta thế nào? Thiên Lân đáp, trận chiến này thần vương bị trọng thương, nếu như không có nữ nhân hỗ trợ ông ta trị thương, trong ngắn hạn ông ta cũng khó có thể lành lặn được. Hoa Ảnh lo lắng nói. Như vậy, nữ nhân ở nhân gian chẳng phải nguy hiểm rồi. Thiên Lân trả lời, ta chút nữa sẽ quay về nhân gian, đặc biệt quan tâm đến động tĩnh của thần vương, tìm cơ hội tiêu diệt ông ta. Tình hình mọi người thế nào? Nhất Tịch như Mộng đáp, tất cả mọi việc thuận lợi, đã khống chế được đại cục trong tay chúng ta. Thiên Lân vui mừng trả lời, như vậy, nơi này giao lại cho mọi người, Hoa Ảnh tranh thủ gọi ảnh ma đến đây, bảo hắn tạm thời giả làm Cửu Nhược Băng, dùng thân phận này để bảo vệ mọi người, kế đến là cũng có thể ổn định lòng người. Hoa Hồng hỏi liền, lần này chàng dự tính dẫn ai quay về? Câu này vừa nói ra, mọi người lập tức quan tâm, đặc biệt là Nhã Như càng quan tâm hơn hết. Thiên Lân trầm ngâm đáp, hiện nay nơi này điều gì cũng mới, ta dự tính một mình quay về. Chuyện nơi này giao lại cho Thánh Chủ và Thánh Nữ làm chủ, mọi người ở bên hỗ trợ, sớm ngày cai trị ngũ sắc thiên vực thật tốt. Lúc đó, mọi người mới đi vào nhân gian tìm ta là được. Mọi người nghe vậy có phần thất vọng, nhưng lại không hề bàn gì thêm. Sau đó Hoa Ngạo Nguyệt lệnh cho người chuẩn bị tự yến, mọi người cùng nhau ăn mừng, đồng thời cũng đưa tiễn Thiên Lân. Do mọi chuyện đã định rồi, để tống tiễn Thiên Lân, Hoa Ảnh đặc biệt đi một chuyến mời Mẫu Đơn và Bất Lão Huyền Tôn đến, mọi người cùng nhau chung vui. Trong lúc này, Thiên Lân một mình ở cùng các cô một lúc ngầm báo cho các cô một số chuyện, mãi đến khi Hoa Ảnh dẫn Mẫu Đơn và Bất Lão Huyền Tôn quay lại mới ngừng. Vừa gặp Thiên Lân, Mẫu Đơn liền nhịn không được nhảy phóc vào trong lòng của hắn. Thiên Lân ôm lấy thân hình Mẫu Đơn, nhẹ nhàng nói những lời dễ nghe. Giờ ngọ Thiên Lân kéo tay Mẫu Đơn đi vào Thánh Nữ Đại Điện, Mẫu Đơn do tu vi gia tăng nên cả người có biến hóa rất to lớn, nhìn càng thêm phần xinh đẹp cao quý. Gocchuyenaudio.com Trong Đại Điện Tử Yến đã bố trí hoàn tất, mọi người cùng tụ tập lại với nhau, vừa mở tiệc đối ẩm, vừa thuật lại những chuyện mới phát sinh ra gần đây. Cảm khái lại có phần vui mừng lại có chứa than thở. Quá nhiều chuyện tập trung lại một chỗ quả thật là có vui có buồn. Trên bàn, Thiên Lân bàn luận đến những chuyện sau khi rời đi, trước mặt mọi người tuyên bố để Nhất Tịch Như Mộng và Hoa Ngạo Nguyệt toàn quyền làm chủ, xác định rõ thân phận của hai người. Bất Lão Huyền Tôn khi biết được quan hệ giữa Nhất Tịch Như Mộng và Thiên Lân rồi, trong lòng có phần thất vọng. Đỉnh cao đế vương, diễm phúc tận trời. Quả thật như lời nói của Ma Gia lúc trước. Tiếp theo đó, Thiên Lân lập tức quay về nhân gian, quay lại vùng đất định mệnh của hắn, ở đó còn có rất nhiều chuyện đang chờ đợi hắn giải quyết. Dưới cây tùng cổ Thiên Mục Phong đứng yên bất động, cách đó vài trượng, một hình bóng màu xanh đang ngăn đường đi của ông ta. người con gái áo xanh thân hình thon thả khí chất thanh cao lạnh lùng, gương mặt có phần tái nhợt hệt như có một sự xinh đẹp bệnh hoạn nào đó, khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Đối với Thiên Mục Phong, người con gái áo xanh này ngoài 20 tuổi, dung mạo không tính là đẹp lắm, nhưng vẻ bệnh hoạn trên mặt quá đẹp lại toát ra vài phần huyền bí nào đó. Trước đây Thiên Mục Phong chia tay với mọi người rồi, một lòng muốn đuổi theo Thiện Từ để trì hoãn lại. Ai ngờ cửu U Minh Vương từ trong tác quái, xóa đi tất cả khí tức mà Thiện Từ lưu lại trên đường, khiến cho Thiên Mục Phong hết sức trắc trở cũng không thể nào tìm được tung tích của Thiện Từ, ngược lại còn bị người con gái áo xanh này ngăn mất đường đi. Thiên Mục Phong mở miệng cất tiếng hỏi, ngươi là ai, vì sao cản đường ta? Chấm, người con gái áo xanh vẻ mặt lạnh lùng, giọng như băng đáp. Để lại Nhiên Đăng Phật Ấn, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Thiên Mục Phong hừ giọng đáp, khẩu khí thật lớn lối, chỉ sợ ngươi không có được bản lĩnh như vậy. Người con gái áo xanh trừng Thiên Mục Phong, lạnh lẽo nói. Phải vậy chăng, trong tiếng chất vấn, lóe lên ập đến, ngọc trường thon thả hệt như có như không, trông thật yếu đuối. Thiên Mục Phong không kịp né tránh, trong lúc kinh ngạc phất tay phản kích, song trường hai bên gặp nhau, trường lực mạnh mẽ lập tức tản ra, nhất thời hất bay Thiên Mục Phong đi. Tung mình hạ xuống mặt đất, Thiên Mục Phong gương mặt toát ra sự kinh ngạc cất tiếng hỏi. Ngươi thật ra là ai? Người con gái áo xanh cười lạnh đáp. Cửu hư môn hạ toái tâm nữ. Thiên Mục Phong nghe vậy chấn động, vọt miệng nói. Ngươi chính là cửu hư môn hạ. Người con gái áo xanh lạnh lẽo đáp. Ngươi không muốn chết thì để lại Nhiên Đăng Phật Ấn. Thiên Mục Phong thu lại kinh ngạc, hừ khẽ bảo. Muốn lấy được Nhiên Đăng Phật Ấn, thế thì ngươi tự mình lấy đi. Người con gái áo xanh nói. Như vậy, ngươi hãy coi cho cẩn thận. Bước liên tục nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh. Thiên Mục Phong trong lòng cảnh giác, toàn thân ánh Phật hội tụ, hình thành một kết giới phòng ngự nghiêm mật, dùng bất biến ứng vạn biến, triển khai phòng ngự. Tiến công hời hợt nhẹ nhàng như thật như chơi, người con gái áo xanh gương mặt tái nhợt, phảng phất bất kỳ lúc nào cũng có thể ngã xuống mặt đất. Thiên Mục Phong nghi hoặc vô cùng, nghe nói cửu hư môn hạ thực lực kinh người, vì sao người con gái áo xanh lại có trạng thái bệnh hoạn sắp chết như vậy? Gocchuyenaudio.com Còn đang suy nghĩ, Thiên Mục Phong đột nhiên tâm thần chấn động, còn chưa hiểu chuyện như thế nào, cả người đã bị một trường trông có vẻ nhẹ nhàng của người con gái áo xanh đánh bay đi vài trăm trượng, lập tức trọng thương hộc máu tại chỗ. Tung mình đứng lên, Thiên Mục Phong kinh hãi, tức giận vô cùng, còn chưa kịp ổn định, người con gái áo xanh đã như bóng ập đến, ngọc trường thon thả trắng đến rợn người không một chút máu huyết. Thiên Mục Phong không kịp nghĩ đến thương thế nghiêm trọng, vội vàng chuyển mình né tránh, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai tay trắng toát của người con gái áo xanh kia, hận thù cất tiếng hỏi. Pháp quyết này là thế nào vậy? Người con gái áo xanh cười lạnh đáp, toái tâm đoạn tràng quyết Phật ma quỷ đạo diệt, trường ngọc đảo chuyển áo trắng hội tụ, một luồng sức mạnh kỳ lạ từ người con gái áp xanh phát ra, lập tức ngưng tụ thành một kết giới đặc thù, bao trùm lấy Thiên Mục Phong vào trong. Phát hiện thấy nguy hiểm, gầm giận một tiếng, Thiên Mục Phong lập tức khi triển Nhiên Đăng Phật Ấn, ánh vàng kim rực rỡ rọi chiếu khắp nơi, trong thần thánh có cả uy nghi, nhưng lại không hề tạo nên bất kỳ uy hiếp nào với người con gái áo xanh kia. Rất rõ ràng, sức mạnh thần thánh của Nhiên Đăng Phật Ấn không cách nào khắc chế được pháp quyết mà cô gái áo xanh tu luyện, mỗi cái có đặc điểm riêng, thắng bại toàn bằng vào bản lĩnh. Bật cười lạnh như băng, gương mặt tái nhợt của cô gái áo xanh lộ ra nụ cười mỉm, hai mắt khép hờ, một ánh mắt sắc bén phảng phất như thấu suốt lòng người. Điều này khiến cho Thiên Mục Phong có một cảm giác không ổn. Thiên Mục Phong không dám chần chừ, lập tức giống to một tiếng, bộc phát ra thực lực kinh người, nhờ vào sức mạnh của Nhiên Đăng Phật Ấn, cả người xoay tròn rất nhanh, hóa thành một luồng sáng vàng kim xông thẳng lên trời cao. Phát hiện Thiên Mục Phong muốn bỏ chạy, cô gái áo xanh tung mình bay lên hệt như tiên nữ giáng phàm, hai tay múa lên ngưng tụ ánh trắng, hóa thành hai vòng sáng xoay tròn, không sai lạc chút nào chém đúng vào trên cột sáng vàng kim, khiến nó chuyển biến thành đường nghiêng bắn thẳng ra xa xa. Thiên Mục Phong kêu thảm một tiếng, bị cô gái áo xanh tiếp tục đánh trọng thương thêm lần nữa, nhưng lại nghiến chặt răng thoát khỏi sự khống chế của cô gái áo xanh. Bật cười âm hiểm, cô gái áo xanh theo sát như bóng với hình, hóa thành một luồng sáng trắng truy đuổi theo hướng Thiên Mục Phong. Thiên Mục Phong năm phen bảy lượt bỏ chạy theo hướng trừ ma liên minh, đều bị cô gái áo xanh ngăn lại, rõ ràng cô gái áo xanh không muốn để cho ông ta có cơ hội tìm người trợ giúp. Trong tình thế bị ép, Thiên Mục Phong không khỏi bất đắc dĩ phải hoảng hốt bỏ chạy, bị cô gái áo xanh ép chạy theo một hướng khác. Đêm từ từ buông xuống. Thiên Mục Phong thân bị trọng thương, cứ chạy tới chạy lui trong sự truy sát của cô gái áo xanh, mất hết cả một đêm chạy đến ngàn dặm cũng không sao thoát khỏi được địch nhân, ngược lại khiến thương thế càng thêm nặng nề. Đợi đến khi trời sáng, cô gái áo xanh đã động sát cơ thể hiện thực lực kinh người, ép cho Thiên Mục Phong liều mạng bỏ chạy, tình cảnh càng lúc càng bất lợi. Do thương thế cứ mãi tăng mạnh, Thiên Mục Phong thể lực đã hao tận, lúc này chỉ còn ý chí kiên định đang chống đỡ cho ông ta. Giờ tị buổi sáng, Thiên Mục Phong chạy đã gần 10 canh giờ rồi, cuối cùng do bởi thương thế nghiêm trọng, thể lực không chịu nổi, bị cô gái áo xanh ngăn lại trong một vực sâu không lối thoát. Góc truyện audio.com, nằm trên mặt đất, Thiên Mục Phong há mồm thở dốc, gương mặt tái nhợt có mấy phần khổ sở. Nghĩ không ngờ bản thân đã bị người ép đến mức không lối thoát. Lơ lửng trên không trung, cô gái áo xanh hừ lạnh nói. Ngày hôm qua nếu như ngươi chịu giao Nhiên Đăng Phật Ấn ra, ta còn tha cho ngươi một mạng. Hôm nay ngươi tự làm tự chịu, đừng trách ta vô tình. Thân thể tiến tới, cô gái áo xanh đến trên đỉnh đầu của Thiên Mục Phong, tay phải múa lên giữa không trung, từ xa đỡ lấy thân thể Thiên Mục Phong bị trọng thương. Tay trái từ từ đánh ra một trường thẳng đến Thiên Mục Phong. Trong ánh mắt của Thiên Mục Phong hiện lên sự kinh hoàng. Cô gái áo xanh không có tên tuổi gì cả, tuy tu vi không tính là tuyệt cao, nhưng toái tâm đoạn tràng quyết mà cô ta tu luyện lại đáng sợ vô cùng. Thiên Mục Phong bị trọng thương nên tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Nhìn ánh mắt kinh hãi giận dữ một cách tuyệt vọng của Thiên Mục Phong, cô gái áo xanh khóe miệng hiện lên nụ cười tàn nhẫn, tay trái từ từ đánh xuống. Sức mạnh vô hình lập tức ép thẳng đến thân thể của Thiên Mục Phong. Đột nhiên, lúc này lại vang lên một thanh âm xa lạ. Nếu tha được người thì hãy tha. Tiếng nói nhẹ nhàng mà lại có phần uy nghi, vào lúc vang lên thì một luồng sức mạnh xảo diệu truyền rời thân thể Thiên Mục Phong đang bị cô gái áo xanh khống chế. Cô gái áo xanh chấn động tâm thần, nhanh chóng chuyển mình nhìn người mới đến. Thiên Mục Phong cũng mở to mắt ra nhìn rõ ràng người mới đột nhiên xuất hiện kia. Đó là một cô gái áo trắng, mặt mang khăn che, thân hình động lòng người. Đôi mắt trong sáng mà đầy thâm thúy toát ra vài phần bình tĩnh điềm đạm, khiến cho người ta có cảm giác điềm nhiên tự đắc. Ngươi là ai? Thanh âm băng lạnh từ miệng cô gái áo xanh vang lên, có mấy phần không vui. Cô gái áo trắng che mặt điềm nhiên đáp. Đối với ngươi, ta chỉ là một người xa lạ. Đến đây chỉ để khuyên ngươi nên ra đi. Cô gái áo xanh lạnh lẽo nói. Ngươi đến đây vì hắn. Cô gái áo trắng che mặt trả lời. Chưa từng gặp mặt lại sớm đã nghe danh. Cô gái áo xanh hừ lạnh nói. Nếu ta không chịu bỏ đi. Cô gái áo trắng che mặt khẽ thở dài đáp. Thế thì ta chỉ đành đắc đội thôi. Cô gái áo xanh cười lạnh nói. Chỉ cần ngươi có được bản lĩnh đó. Thiên Mục Phong nhắc nhở. Cô nương cẩn thận, cô ta chính là môn hạ Cửu Hư tu luyện toái tâm đoạn tràng quyết. Cô gái áo trắng che mặt không để ý lắm, điềm nhiên nói. Thiên Đại Hiệp không cần phải lo lắng. Cô gái áo xanh cười lạnh nói. Phải vậy không, thế thì để ta thử qua. Tung mình ập đến, tay ngọc múa lên, một trường nhu nhược cũng âm thầm không tiếng động. Cô gái áo trắng che mặt không tránh không né, tay phải thuận thế đánh ra, thẳng thắn đón lấy một chiêu của cô gái áo xanh. Tay của hai người chạm vào nhau, dừng lại một chốc lát, không hề có cuồng phong gào thét, không có tiếng sấm điếc tai, chỉ có cô gái áo xanh lùi lại phía sau, trong ánh mắt toát ra vẻ khó mà tin tưởng được, miệng tràn ra vết máu. Thiên Mục Phong trừng to mắt kinh hãi nhìn cô gái che mặt, không ngờ thực lực của cô ấy lại kinh người như vậy. Ngạo nghễ giữa không trung, cô gái che mặt lên tiếng. Lúc này rời đi là kịp thời, chớ có tham lam mà nổi sát cơ. Cô gái áo xanh ổn định thân thể bị hất lùi lại, gương mặt tái nhợt nổi lên khổ sở nhàn nhạt trầm giọng đáp. Không thành công thì cũng thành người. Đây chính là sứ mạng của ta. Đến đây, hãy để chúng ta một chiêu quyết sống chết. Góc truyện audio.com, nhẹ nhàng bay lên, cô gái áo xanh toàn thân có ánh trắng tụ lại, trong quá trình tiến lên, hai tay đảo chuyển rất nhanh, vô số bóng trưởng tầng tầng trùng điệp hội tụ thành một thủ ấn trắng toát nhắm thẳng vào chính vị trí trái tim của cô gái che mặt. Cau đôi mày đẹp, cô gái che mặt thở dài hỏi. Ta vốn không muốn giết ngươi, sao ngươi lại khổ sở đến vậy? Còn đang nói, toàn thân cô gái che mặt có ánh tím hội tụ, thân thể lập tức hóa thành một cây kiếm ánh sáng màu tím tự động tản ra lại xoay tròn rất nhanh. Cây kiếm tím do cô gái che mặt hóa thân đột nhiên rung lên, ngàn vạn bóng kiếm lập tức dung hợp hình thành 9 lưỡi đao sáng màu đỏ tím, dùng tốc độ nhanh như chớp điện xoay tròn bay đi, 9 kiếm này dung hợp lại với nhau, tốc độ nhanh chậm giống hệt nhau, hệt như một thanh trường kiếm kéo dài ra đón lấy một chiêu của cô gái áo xanh. Thời khắc đó thủ ấn trắng toát và làn kiếm đỏ tím gặp nhau, hai bên xuyên qua nhau, ánh sáng của thủ ấn lập tức ảm đạm đi, kiếm khí tím đỏ dần dần giảm yếu, một chiêu cố tình của hai bên có phần hơi bình thường không đặc sắc. Sau một chiêu, cô gái áo xanh và cô gái che mặt quay lưng lại với nhau. Cả hai cách nhau vài trượng, tình hình có phần kỳ lạ. Rất lâu, cô gái che mặt buông tiếng thở dài, Thiên Mục Phong thất kinh hồn vía, cho là cô gái áo xanh đã giành được thắng lợi. Cũng đúng lúc này, thân thể cô gái áo xanh run lên, miệng phát ra tiếng thở dài yếu ớt. Tiên kiếm cửu nguyên, toái tâm tuyệt mệnh, không ngờ chúng ta lại thật sự gặp nhau. Có lẽ đây chính là định mệnh. Lời còn vang bên tai, thân thể cô gái áo xanh đã lập tức vỡ nát, hóa thành màn mưa máu tanh, mang theo nguyên thần đã bị phá diệt theo gió bay đi xa. Khẽ thở dài một tiếng, cô gái che mặt tự nói. Ta vốn không muốn, ngươi lại cố chấp, đây mới chính là định mệnh. Còn đang nói, cô gái che mặt phất tay phải, đỡ lấy thân thể trọng thương của Thiên Mục Phong nhẹ nhàng bay đi. Buổi sáng, mặt trời mọc ở phía đông, Hải Mộng Giao dẫn Tử Hàn và Tân Nguyệt thẳng đường bay đi để tiến vào địa giới của Trung Thổ. Do Tân Nguyệt mới lần đầu đến Trung Thổ, mọi thứ ở Trung Thổ đều hết sức mới lạ, Hải Mộng Giao cố ý giảm chậm tốc độ, vừa bay thẳng về phía Dịch Viên, vừa giảng giải một số phong thổ nhân tình có liên quan đến Trung Thổ cho Tân Nguyệt. Giờ thìn buổi sáng qua ba khắc, Hải Mộng Giao dẫn Tử Hàn và Tân Nguyệt tiến vào địa giới của Tây Thục, chuẩn bị trước tiên đi thăm Dịch Viên. Lúc này, nàng đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức quen thuộc, lập tức nói với Tử Hàn và Tân Nguyệt. Ta cảm ứng được khí tức của sư phụ, hai muội đi Dịch Viên trước đi, ta chút nữa sẽ tới sau. Giờ thìn chưa qua, Tử Hàn và Tân Nguyệt không chút hoang mang chạy đến Dịch Viên, gặp được Hứa Khiết, Lâm Y Tuyết, Giao Quang, Giang Thanh Tuyết và Càn Nguyên Chân Nhân. Mời hai nàng ngồi rồi, Hứa Khiết cất tiếng hỏi, mọi người sao lại đi cùng với nhau? Mộng Giao đâu? Tân Nguyệt đáp, ngày hôm qua giao chiến với Thái Huyền Hỏa Quy, chúng ta trúng lầm phải kế, để dụ Thái Huyền Hỏa Quy đi, vãn bối vô tình đi đến Nam Hải, gặp được Mộng Giao và Tử Hàn, trước khi đến đây, Mộng Giao cảm ứng được khí tức của sư phụ tỷ ấy, vì vậy bảo chúng ta đi trước. Mọi người có mặt không khỏi lo lắng, sợ chính đạo nhân sĩ ở trong Tu Di Sơn sẽ gặp phải bất trắc. Tử Hàn nhìn mọi người, phát hiện ai cũng có vẻ mặt kỳ lạ, liền cất tiếng hỏi. Xem bộ dạng mọi người có phải đã phát sinh chuyện gì chăng? Góc chuyện audio.com, Hứa Khiết nghe vậy cười khổ, Giang Thanh Tuyết đỡ lời nói. Ngày hôm qua, không chỉ mấy người Tân Nguyệt gặp phải bất trắc, Trung Thổ nhân gian cũng phát sinh đại sự. Tân Nguyệt nghe vậy cau mày, khẽ lẩm bẩm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giang Thanh Tuyết mặt mày đau đớn, khổ sở đáp. Trước hết ở Thiên Trượng Phong, Thiện Từ, Vũ Điệp mấy người do vây khốn xà ma, hai bên trải qua một phen kịch chiến, thắng lợi nhìn thấy trước mắt, ai ngờ Thiên Ngô thần tướng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, trải qua một phen giao chiến kịch liệt, Thiện Từ, Vũ Điệp, Liệt Phong giành được thắng lợi, không những giết sạch địch nhân, còn xác nhận được thân phận của Thiên Ngô thần tướng. Ông ta chính là cha của Vũ Điệp, Tân Nguyệt nhẹ nhàng nói. Đây là chuyện tốt, mọi người phải vui mừng mới đúng. Giao Quang lên tiếng, trận chiến này thu được thắng lợi có liên quan mật thiết đến Thiên Mục Phong. Tử Hàn hỏi liền, sau đó có phải lại phát sinh chuyện gì không? Giao Quang cười khổ đáp, chính vào lúc đó, Ngạc Tây đột nhiên bị người bắt đi mất. Một loạt tai nạn mới tinh lại bắt đầu từ chỗ này. Vì an toàn của Thiện Từ, Bản Nhất, Hoàng Thiên ào ào đuổi theo. Vũ Điệp và Liệt Phong mang Vô Tâm cùng với những người khác quay về liên minh, lại bị đánh lén giữa đường. Giao Quang đau khổ bật cười, mặt đầy khổ sở. Lâm Y Tuyết đau đớn nói. Tình hình giao chiến khi bị đánh lén rất thảm thiết, Ngạc Tây bị giết, Sở Văn Tân chết trận, Tuyết Sơn Thánh Tăng vì muốn cứu Thiện Từ mà cũng phải trả giá bằng sinh mạng, Phỉ Vân vì muốn bảo hộ Tiết Phong trọng thương và Tuyết Hồ mà đấu sức đến chết. Tân Nguyệt toàn thân chấn động, vọt miệng nói. Thánh Tăng chết rồi, Phỉ Vân cũng chết rồi. Càn Nguyên Chân Nhân thở dài đáp. Hiện nay Thiện Từ tung tích không biết rõ, Vũ Điệp, Liệt Phong, Bản Nhất, Bắc Phong bốn người đi tìm kiếm, đã mất đi liên lạc với chúng ta. Còn những người khác đã chạy đến liên minh, mọi người đều đang nghĩ cách nào cứu Phỉ Vân. Tân Nguyệt kinh hãi la lên, Phỉ Vân còn có thể cứu được. Hứa Khiết đáp, Liệt Phong trước khi đi có nói rằng Phỉ Vân có khả năng còn một tia hy vọng sống sót. Tử Hàn khẽ lẩm bẩm, nếu như Liệt Phong nói là không sai, ta muốn đi coi thế nào, xem thử có thể góp chút sức nào không. Càn Nguyên Chân Nhân lập tức tỉnh lại, vọt miệng nói. Cô không nói thì ta cũng quên mất, cô là hiệp y thánh tâm nổi tiếng về y thuật, nhất định có thể cứu sống được Phỉ Vân. Tử Hàn điềm nhiên trả lời, tiền bối quá khen rồi, vãn bối chỉ có thể tận hết sức lực mà làm, có thể cứu sống được Phỉ Vân hay không thì còn phải trông vào vận mạng của Phỉ Vân. Giang Thanh Tuyết nói, chuyện này không chần chừ được, chúng ta lập tức chạy đến liên minh. Tử Hàn trầm ngâm đáp, nhưng có cần phải chờ Mộng Giao tỷ tỷ hay không? Giao Quang trả lời, hiện nay làm chuyện của Phỉ Vân, mọi người đang đau đầu, ta thấy đừng ngại trước tiên đi coi đã. Còn về Mộng Giao, đợi khi muội ấy đến nơi này biết rõ mọi chuyện rồi, nhất định sẽ chạy đến liên minh hội họp với các cô. Tử Hàn lập tức gật đầu không nói. Tân Nguyệt lại lên tiếng, hiện nay Cửu U và Cửu Hư cố ý chống lại chúng ta. Để cho an toàn, chúng ta chi bằng toàn bộ đi đến liên minh, chỉ lưu lại một số người trấn giữ nơi này để phòng tránh phát sinh bất ngờ. Lâm Y Tuyết nói, Tân Nguyệt tỷ tỷ, muội đi cùng với các tỷ. Hứa Khiết lên tiếng, góc chuyện audio.com. chuyến này đi chỉ để tra xét tình hình của Phỉ Vân, có Y Tuyết đi cùng với Tử Hàn và Tân Nguyệt đến đó là đủ rồi. Mọi người thấy thế nào? Mọi người không bàn gì thêm chuyện này. Đã có quyết định, Tử Hàn, Tân Nguyệt cùng đứng lên, được mọi người đưa tiễn đến ngoài cửa dịch viên. Liếc mẹ của mình, Lâm Y Tuyết phất tay chào từ biệt. Còn đang dự tính rời đi, Tân Nguyệt đột nhiên lên tiếng nói. Có khách quang lâm, mọi người cẩn thận. Ai nấy có mặt ở đó nghe vậy chấn động, ảo ảo quay đầu quan sát động tĩnh chung quanh, nhanh chóng thấy 5 luồng sáng từ trên trời giáng xuống, hóa thành 5 bóng người. Nhìn người đến, Càn Nguyên chân nhân kích động vô cùng, chỉ vào một người trong đó nói. Hắn chính là Thiên Ấn Thượng Nhân, ngày hôm qua chính hắn đã tàn sát vô số đệ tử của dịch viên. Hứa Khiết ánh mắt khẽ biến, trầm giọng nói. Sư bá chớ nên kích động, hôm nay đã định bọn họ phải đổ máu tươi tại chỗ. Lúc này đã là giờ tị buổi sáng, mặt trời chói chang vô cùng. Nhìn 5 người ở ngoài vài trượng, Tân Nguyệt khẽ cau mày. Ngoại trừ Thiên Ấn Thượng Nhân ra, 4 người còn lại là một nam một nữ và 2 bóng đen. Theo Tân Nguyệt thấy được người phụ nữ trên đầu có ánh sáng bao trùm đó thực lực kinh người, người đàn ông trung niên bên cạnh cô ta tuấn tú xuất chúng, trong âm nhu lại toát ra vài phần quỷ dị. Bóng đen kia thì âm tà vô cùng khiến người ta phải run rẩy trong lòng, tuy không nhìn ra được bộ dạng cụ thể, nhưng lại rất dễ dàng suy đoán ra được thân phận của bọn họ. Hừ khẽ một tiếng, Giao Quang tức giận chừng người đến, quát lên. Các ngươi thật là lớn gan, hôm qua mới tập kích cao thủ liên minh, hôm nay lại chạy đến dịch viên sinh sự. Người phụ nữ thần bí cười âm hiểm đáp, đây gọi là kế sách, tên là đánh úp vào chỗ không phòng bị. Hứa Khiết lạnh lẽo nói. Xem ra các ngươi đã quên mất giáo huấn của ngày hôm qua rồi. Người phụ nữ thần bí hừ giọng đáp, ngày hôm qua nếu không phải ta coi thường con nha đầu thúi Liệt Phong, bọn họ làm sao còn sống được. Giang Thanh Tuyết tức giận nói, không cần phải đắc ý, ngày hôm qua nếu như ngươi gặp phải Vân Nghê Thánh Nữ, người chết chắc chắn không phải là Giang Nam Tài Tử mà là ngươi đó. Người phụ nữ thần bí tức giận nói, Vân Nghê Thánh Nữ là ai, không ngờ dám giết chết Giang Nam Tài Tử. Lâm Y Tuyết cười lạnh đáp, Thánh nữ là thánh nữ, há có thể để cho ngươi có thể so sánh được. Người phụ nữ thần bí tức giận nói, câm miệng, ta hôm nay trước thì giết chết các ngươi, sau đó mới tìm Vân Nghê Thánh Nữ tính sổ. Giao Quang đáp, chỉ bằng các ngươi, người phụ nữ thần bí cười giận trả lời, tên của 4 người ở bên cạnh ta đây có lẽ các ngươi còn chưa biết, nhưng thân phận bọn họ thì phòng chừng các ngươi cũng không xa lạ gì cả, bọn họ chính là Cửu Hư Thánh Sứ Trần Huyền và Cửu Hư Sứ Giả Thiên Ấn Thượng Nhân, Cửu U Môn Hạ Câu Hồn Song Sát U Tuyền và U Tịch. Tân Nguyệt nghe vậy liếc Trần Huyền, lạnh lẽo nói, ngày trước chính ngươi đã chặn đường đánh giết Thiên Lân, thất bại trọng thương bỏ chạy. Hôm qua ngươi lại truy sát Vũ Điệp, lại thất bại tay không? Cái tên thánh sứ này của ngươi xem ra chỉ là hữu danh vô thực, không đáng gì cả. Trần Huyền nghe vậy sắc mặt xanh lại, tức giận quát lên. Ngươi là ai, không ngờ dám giáo huấn bản thánh sứ? Tân Nguyệt vẻ mặt điềm tĩnh lạnh lùng, trả lời, ta từ Băng Nguyên đến, Tân Nguyệt chính là tên của ta. U Tuyền kinh hãi nói. Góc truyện audio.com, ngươi là Tân Nguyệt, chính là truyền nhân của tà thần Chu Hỉ. Tân Nguyệt đáp, không sai, chính là ta. U Tuyền không nói, quay đầu sang bàn luận bí mật với U Tịch. Tử Hàn cười nói, ta đi trước xem Phỉ Vân thế nào, chuyện nơi này giao lại cho mọi người. Tung mình bay lên, Tử Hàn phất tay chào tạm biệt mọi người, sau đó lóe lên biến mất. Thiên Ấn Thượng Nhân tung mình lên ngăn lại, nhưng lại bị Tử Hàn phất tay áo hất bay đi, điều này khiến cho mọi người có mặt đều cảm thấy chấn động khiếp hãi. Lâm Y Tuyết kinh ngạc nói, Tử Hàn tỷ tỷ thật là lợi hại, người phụ nữ thần bí hờ hững không nói, trong lòng có phần do dự. Trận chiến ngày hôm qua vốn cho là nắm chắc vô cùng, ai ngờ lại không được như ý, không những Thông Thiên giáo chủ chết trận, ngay cả Giang Nam Tài Tử cũng bị giết chết, điều này quả thực là không nằm trong dự tính. Ngày hôm nay đánh lén dịch viên cũng hao phí hết tâm sức, đi khắp nơi du thuyết Cửu U Minh Vương và Cửu Hư Tôn Chủ, vỗ ngực bảo đảm nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy mới mượn được 4 đại cao thủ của Cửu U và Cửu Hư. Vốn dĩ theo tính toán của nàng ta, dịch viên tuy có 5 đại cao thủ, lại chắc chắn sẽ thất bại. Ai ngờ Tân Nguyệt và Tử Hàn kịp thời đến đây làm rối loạn đại kế của nàng ta. Hiện nay Tử Hàn tuy rời đi, nhưng Tân Nguyệt còn ở đó. Thấy người phụ nữ thần bí trầm ngâm không nói, Trần Huyền trong lòng có cảm giác bất an. Tuy không nhìn thấu được thực lực của Tân Nguyệt nhưng lại có sự khiếp sợ không tên đối với nàng, phảng phất tai nạn đều tùy lúc có thể ập xuống đầu ông ta. Càn Nguyên phá vỡ trầm lặng hướng thẳng về phía Thiên Ấn Thượng Nhân giống lên. Lão thất phu hãy tiến lên chịu chết, nhướng cao mày, Thiên Ấn Thượng Nhân hừ lạnh đáp, chỉ bằng vào ngươi thì còn chưa xứng. Càn Nguyên chân nhân tức giận giống lên. ta giết chết ngươi. Lầm Y Tuyết kịp thời kéo tay của Càn Nguyên chân nhân, khuyên bảo. Thái sư bá chớ tức giận, xem con giết chết lão thất phu để báo thù rửa hận cho sư huynh đệ mấy người. Càn Nguyên chân nhân biết bản thân tu vi không đủ, dặn dò. Cẩn thận, Lầm Y Tuyết khẽ gật đầu, cất bước tiến thẳng đến Thiên Ấn Thượng Nhân. Thấy tình hình như vậy, người phụ nữ thần bí không còn thời gian do dự, lập tức phất tay nói. Thể hiện bản lĩnh tiêu diệt bọn họ, một lệnh ban ra, đại chiến liền bắt đầu. Lầm Y Tuyết nghênh chiến với Thiên Ấn Thượng Nhân, Hứa Khiết chọn lấy U Thuyền, Giao Quang thì chọn Trần Huyền, Bát Bảo hỗ trợ Giang Thanh Tuyết ngăn lấy U Tịch. Tân Nguyệt nhìn người phụ nữ thần bí, người phụ nữ thần bí hừ khẽ nói. Ngươi cho là cứ giữ dịch lấy ta thì có thể hóa giải được trận nguy cơ này. Tân Nguyệt điềm nhiên đáp lại. Nguy cơ hôm nay chỉ nhằm vào các ngươi mà thôi. Người phụ nữ thần bí cười giận trả lời. Khẩu khí thật lớn lối, ngươi cho là có thể chủ động tất cả. Tân Nguyệt lạnh nhạt đáp. Lời nói của ta có lẽ ngươi không tin tưởng, nhưng ta vẫn muốn nói với ngươi. Năm người các ngươi hôm nay đến đây, ai cũng đừng mong còn sống rời khỏi đây. Người phụ nữ thần bí cười lớn nói. Chỉ bằng vào ngươi, Tân Nguyệt thản nhiên trả lời. Không sai, chỉ bằng vào ta thôi. Lời còn vang bên tai, một luồng sóng ánh sáng trong suốt đỏ nhạt từ trên người Tân Nguyệt tản ra, lập tức ngưng động Trần Huyền, Thiên Ấn Thượng Nhân, U Tuyền và U Tịch đang giao chiến, tạo cho những người còn lại cơ hội tuyệt vời để tiến công. Gocchuyenaudio.com phát hiện thấy chuyện này, người phụ nữ thần bí giống to một tiếng, cả người bắn thẳng lên, hệt như một mũi tên màu xanh lục bắn thẳng đến Tân Nguyệt, ý đồ muốn hóa giải nguy cơ cho mấy người Trần Huyền. Khi nàng ta đến gần, trên trán Tân Nguyệt lóe lên ánh sáng. Thiên Ly thần kiếm tự động bay ra, xem thực nhẹ nhàng nhưng trên thực tế lại nhanh như ánh sáng, lập tức đánh nát mũi tên ánh sáng màu xanh lục hất bắn người phụ nữ thần bí quay ngược trở về. Cũng đúng lúc này, mấy người Hứa Khiết Giao Quang đã hoàn thành công kích của bản thân, tạo nên những thương tổn mức độ khác nhau cho địch nhân. Trong đó Thiên Ấn Thượng Nhân và Trần Huyền bị phá hủy cơ thể huyết nhục, U Tuyền và U Tịch do thân thể hư ảo, gần như nguyên thần bị thương tổn nhất định. Một chiêu thành công, mấy người Hứa Khiết sĩ khí tăng mạnh, thừa thắng xông lên truy kích ép cho mấy người Trần Huyền liều mạng né tránh. Người phụ nữ thần bí đánh lén không thành còn bị ảnh hưởng ngược lại, trong cơn thịnh nộ không che giấu nữa, gằn giọng nói. Ta muốn nghiền nát xương cốt của ngươi thành tro. Sau đó quanh người ánh sáng hội tụ lại, một luồng khí thế kinh người bộc phát từ nàng ta, thoát khỏi sức trói buộc mà Tân Nguyệt tác dụng lên trên người của nàng ta. Người phụ nữ thần bí chuyển dịch rất nhanh, thân thể hóa thành ngàn vạn, vô số hình bóng phân bố khắp chung quanh, khiến người ta rất khó phân biệt thật giả. Ở bên trong đó, Tân Nguyệt vẻ mặt điềm tĩnh, toàn thân ánh đỏ hội tụ, bố trí hai tầng phòng ngự. Một chính là để bảo vệ bản thân, hai là để ngăn cách liên hệ giữa người phụ nữ thần bí và những người khác. Như vậy, công kích của người phụ nữ thần bí tuy sắc bén nhưng chỉ nhằm vào được bản thân nàng, không tạo nên uy hiếp cho những cao thủ khác của dịch viên. Đối với ý đồ của Tân Nguyệt, người phụ nữ thần bí hiểu rõ trong lòng, ngàn vạn bóng hình trùng trùng điệp điệp hùng hổ ập đến hệt như lũ trên núi cao, bộc phát ra rồi không sao thu thập được. Tân Nguyệt có phần cảm thấy kinh ngạc, không phải vì thực lực của đối phương mà chỉ vì pháp quyết quỷ bí ảo hóa ngàn vạn kia của đối phương. Tân Nguyệt có Thiên Ly thần kiếm nên giỏi phòng ngự, nhưng thuật ảo hóa của người phụ nữ thần bí lại khiến người ta khó mà có thể phân biệt thực giả. Tân Nguyệt triển khai phản kích. Thiên Ly thần kiếm tự động tiến công, Thiên Tuyệt Trảm pháp uy lực kinh người, hóa giải thế công của địch nhân thật hiệu quả, ai bên tạm thời rơi vào thế giằng co. Bên ngoài, giao chiến giữa hai bên cũng kịch liệt vô cùng. Lâm Y Tuyết nghênh chiến với Thiên Ấn Thượng Nhân, Hàng Ma Kim Cương Ấn đối chọi với Thượng Phiên Thiên Ấn. Cả hai đều cương mãnh vô cùng, mạnh yếu tu vi quyết định thắng thua cả hai. Do cơ thể huyết nhục của Thiên Ấn Thượng Nhân đã bị hủy, thương thế nghiêm trọng, Lâm Y Tuyết về mặt thực lực chiếm được ưu thế. Lại thêm Lâm Y Tuyết giỏi về thuật ngự phong, có được phong động tùy tâm ngầm hỗ trợ, nhanh chóng vây chặt lấy nguyên thần của Thiên Ấn Thượng Nhân, thu được thắng lợi tuyệt đối. So với Thiên Ấn Thượng Nhân, tình hình Trần Huyền có phần tốt hơn một chút, ông ta thân kiêm đủ pháp quyết chính ta, về mặt phòng ngự rõ ràng chiếm được ưu thế. Gocchuyenaudio.com Nhưng Giao Quang và Lâm Y Tuyết có phần khác biệt, Nại Hà Châu của gã thần bí quỷ dị, không những có thể phòng ngự mà cũng có thể công kích, điều này khiến cho Trần Huyền đối mặt với áp lực rất lớn, tuy tận hết sức mình nhưng vẫn không thay đổi được vận mạng bại vong. Bên này, Hứa Khiết nghênh chiến U Thuyền, Phượng Hoàng pháp quyết cực dương cực cương đối chọi với pháp quyết âm tà của dòng cửu U, hai bên ai cũng có ưu thế của mình. U Tịch nghênh chiến với Giang Thanh Tuyết và Bát Bảo, tình hình có phần chật vật chủ yếu do thực lực của Bát Bảo cao thâm khó lường, có được đặc điểm xuyên qua không gian, đi tới đi lui thoải mái, bất kể U Tịch né tránh như thế nào cũng đều không thoát khỏi sự giữ dịch lấy của Bát Bảo. lại thêm Giang Thanh Tuyết tu vi không kém, Phượng Hoàng pháp quyết cực dương cực cương, cả hai phối hợp ăn ý, nhanh chóng khống chế được cục diện. Nhìn thấy cảnh này, Càn Nguyên chân nhân nở nụ cười, ánh mắt quay lại nhìn Tân Nguyệt. Dây dưa liên tục cục diện giằng co, điều này khiến cho người phụ nữ thần bí đầy lòng bất cam. Quyết tâm phá vỡ cục diện này, gầm nhẹ một tiếng, người phụ nữ thần bí toàn thân hiện lên ánh xanh lục, ngàn vạn bóng xanh lục dung hợp lại một ập thẳng đến Tân Nguyệt. Tân Nguyệt thu lại thần kiếm, ánh đỏ quanh mình sao động, sức mạnh cực dương cực cương phân bố khắp chung quanh. Ánh mặt trời rực rỡ, lửa đỏ thiêu đốt trời đất, vô số linh khí mênh mông từ bốn phương tám hướng ập đến, hội tụ lại trên người Tân Nguyệt, ngưng tụ thành một con chim lửa giang cánh như muốn bay lên, phát xuất ra sức mạnh kinh trời. Thời khắc đó, bầu trời khắp chung quanh dịch viên biến hóa, sức mạnh dương hòa tập trung mật độ rất cao, hình thành một kết giới cực nặng, không những trói chặt lấy thân thể của Thiên Ấn Thượng Nhân và Trần Huyền, mà còn tạo nên thương hại có tính hủy diệt đối với U Tuyền và U Tịch, bản thân tà ác vô cùng. Đối với người phụ nữ thần bí, ánh xanh lục mà cô ta phát xuất ra khi gặp phải ngọn lửa đỏ quanh mình Tân Nguyệt, mây xanh lục đó lập tức tan biến, nhiệt độ cực nóng thiêu đốt vạn vật, không những hất lui người phụ nữ thần bí, mà còn thiêu hủy mất tấm bình phong ánh sáng bao quanh đầu của cô ta, để lộ diện mạo vốn có của cô ta. Đó là một gương mặt có ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn bóng loáng. Một đôi mắt đen nhánh đầy lòng cừu hận, Tân Nguyệt có phần kinh ngạc, không ngờ được người phụ nữ thần bí này lại xinh đẹp đến như vậy. Nhưng thật ra cô ta là ai đây? Tức giận trừng Tân Nguyệt, người phụ nữ thần bí gằn giọng nói. Chú tước chân thân, huyền nữ chuyển thế, không ngờ được chính là ngươi. Bật cười điềm đạm, Tân Nguyệt khẽ lẩm bẩm, ta đã cảnh cáo qua ngươi rồi, đáng tiếc ngươi quá tự phụ. Người phụ nữ thần bí tức giận nói, chớ có đắc ý, cho dù ngươi là huyền nữ chuyển thế ta cũng không sợ ngươi đâu. Tân Nguyệt chất vấn, phải vậy chăng? Tâm niệm biến chuyển, tình hình biến đổi đột ngột, bốn người Trần Huyền, U Tuyền ở chung quanh lập tức bị sức trói buộc cực thánh do Tân Nguyệt phát ra trói chặt, hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Trong đó, U Tuyền và U Tịch là tình hình tệ nhất, bị thần lực của Chu Tước nuốt lấy, miệng phát ra những tiếng kêu thảm thê lương, chỉ trong chốc lát nguyên thần đã bị hủy diệt. Quát giận một tiếng, người phụ nữ thần bí xoay tròn giữa không trung, thân thể hóa thành một mũi tên ánh sáng màu xanh lục bắn thẳng vào tim của Tân Nguyệt. Gocchuyenaudio.com. Tân Nguyệt tay trái múa lên, một luồng sức mạnh kỳ lạ lập tức truyền rời nguyên thần của Thiên Ấn Thượng Nhân và Trần Huyền đến trước ngực, vừa hay va chạm với mũi tên ánh sáng màu xanh lục đó. Hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên, Trần Huyền và Thiên Ấn Thượng Nhân đồng thời chết trên tay của người phụ nữ thần bí. Tân Nguyệt rời ngang vài trượng, né tránh được một chiêu phẫn nộ của người phụ nữ thần bí, gương mặt nở nụ cười kỳ dị. Người phụ nữ thần bí nóng nảy đến phát cuồng, dừng lại tức giận trừng Tân Nguyệt gằn giọng nói. Có ngon thì đừng bỏ chạy. Tân Nguyệt điềm đạm thanh nhã đáp. Với ngươi thì còn chưa đủ sức khiến ta phải chạy, ta không giết ngươi bởi vì có người muốn tìm ngươi tính sổ. Người phụ nữ thần bí cười giận đáp. Ai muốn tìm ta tính sổ? Lời còn vang bên tai, giữa không trung đột nhiên truyền đến một thanh âm. Chính là ta, chấm, thanh âm dễ nghe có mấy phần uy nghiêm, một hình bóng trắng như tuyết đột nhiên hiện ra. Người phụ nữ thần bí tâm thần bất an cất tiếng hỏi. Ngươi là ai? Ở bên cạnh Hứa Khiết, Lâm Y Tuyết, Càn Nguyên chân nhân vui mừng quá mức vọt miệng nói. Mộng Giao, con quay về rồi. Hải Mộng Giao nhìn không thấy rõ mặt gật đầu với ba người, sau đó quay lại nói với người phụ nữ thần bí. 20 năm không gặp, xem ra ngươi đã quên mất giáo huấn lúc trước rồi. Người phụ nữ thần bí chấn động, cười giận nói. Hải Mộng Giao, ta sẽ không tha cho ngươi. Hải Mộng Giao cười khinh thường đáp. Bảo ảnh, 20 năm qua ngươi đã nghĩ trăm phương ngàn kế, không tiếc cấu kết với cựu U Minh Vương và cựu Hư Tôn chủ chống đối nhân gian, dụng ý không gì ngoài báo thù, đáng tiếc lại hoàn toàn không thuận lợi. Té ra, người phụ nữ thần bí này chính là ảo ảnh, chủ nhân của ảo cảnh thời không năm xưa, cô ta vì báo thù Lục Vân, đã tận hết tâm cơ, trước tiên muốn đẩy Thiên Lân vào chỗ chết, sau lại kích động dòng cựu U và cựu Hư, ý đồ muốn phá hủy dịch viên và trừ ma liên minh, dùng điều này để đả kích Lục Vân. Nhưng người tính không bằng trời tính, kế sách của ảo ảnh tuy độc địa, lại luôn luôn thiếu đi một chút may mắn, cho nên sắp thành công lại thất bại. Tức giận quá bật cười, ảo ảnh hận thù nói. Không cần phải đắc ý, chỉ cần ta còn sống, sẽ không tha cho các ngươi. Hải Mộng Giao hừ lạnh nói. Ngươi cho là ta hôm nay còn để ngươi sống sót rời đi sao? Trong tiếng chất vấn, một luồng sức mạnh vô hình lập tức tác dụng lên người của ảo ảnh, đánh bay cô ta đến trọng thương. Gào thét một tiếng, ảo ảnh cố gắng phản kích, ý đồ thoát khỏi luồng sức mạnh trói buộc, đáng tiếc lại không thể được như ý muốn. Hải Mộng Giao điềm nhiên nói, năm xưa ngươi thoát khỏi tay ta, hôm nay để ta kết thúc tất cả mọi thứ, cáo biệt đi, ngươi không còn ở lại nhân thế nữa. Tâm niệm chuyển động, sát khí ập đến. Sức mạnh vô hình theo sự khống chế của Hải Mộng Giao lóe lên ập đến, chỉ chớp mắt đã kết thúc rồi. Thời khắc đó, toàn thân ảo ảnh hội tụ ánh sáng, một luồng sáng rực rỡ nuốt chửng lấy thân thể cô ta, không hề phát ra một thanh âm nào cả. Mọi thứ yên lặng không tiếng động, bụi trần phủ xuống. Tân Nguyệt vô cùng kinh ngạc trước thực lực của Hải Mộng Giao, Hứa Khiết, Lâm Y Tuyết mấy người càng thêm hoảng sợ, không ngờ thực lực của Hải Mộng Giao đã đến mức tùy tâm sở dục. Nhẹ nhàng hạ xuống, Hải Mộng Giao để lộ gương mặt tuyệt đẹp, cười nhẹ nói. Tử Hàn đâu, sao không ở nơi này? Tân Nguyệt đáp, gocchuyenaudio.com. Tử Hàn đi liên minh, bên đó có một số chuyện. Hứa Khiết nhìn Hải Mộng Giao, cất tiếng hỏi. Mộng Giao, có gặp sư phụ của con không, huynh ấy có khỏe không? Hải Mộng Giao cười đáp, sư phụ mạnh khỏe bình thường, hơn nữa còn tìm được mẹ của Thiên Lân, hiện nay đang ở trên núi Phượng Hoàng. Hứa Khiết nghe vậy chấn động, cất tiếng hỏi, Thiên Lân thật sự là, con, của bà ấy. Hải Mộng Giao gật đầu trả lời, năm xưa sư phụ bị ép chỉ đành làm vậy, bây giờ sư nương đã tha thứ cho sư phụ rồi, hai người tình cảm rất tốt. Càn Nguyên chân nhân lên tiếng. Mộng Giao, sư phụ con lúc nào sẽ đến thăm chúng ta đây? Đan Thanh kiếm hiệp của Nho Viên có chuyện muốn nhờ sư phụ con giúp cho. Hải Mộng Giao đáp, sư phụ con tạm thời còn chưa dự tính nhúng tay vào chuyện nhân gian, tất cả mọi thứ đều giao cho Thiên Lân xử lý. Càn Nguyên chân nhân nói, Đan Thanh kiếm hiệp tìm sư phụ con chỉ vì trên người của Quý Hoa Kiệt có lời nguyền, không biết con có thể hóa giải được không? Hải Mộng Giao trầm ngâm trả lời. Chuyện này con đã nghe Tân Nguyệt nhắc qua, cần phải gặp cho được Quý Hoa Kiệt rồi mới có thể xác định, hiện nay còn chưa nói rõ ràng được. Giao Quang lên tiếng, mọi chuyện ở đây tạm thời đã kết thúc, chi bằng mọi người lập tức đi đến liên minh. Lâm Y Tuyết cười nói, chuyện này không thể chần chừ được, chúng ta lập tức đi ngay. Viện nhỏ yên lặng không gió, hương hoa nhàn nhạt như có như không. Lục Nga nhìn cảnh tượng trong viện, khóe miệng có sự khổ sở mơ hồ. Lúc này đây, cao thủ liên minh đều tập trung trong phòng của Phỉ Vân, suy nghĩ kế sách ứng cứu, ai cũng không hề quan tâm đến cảm nhận của Lục Nga. 20 năm trước, do bởi vô tâm mà quan hệ giữa Lục Nga và chính đạo nhân gian có phần lạnh nhạt. 20 năm sau, Lục Nga nhờ có con gái mà nhận được sự tôn trọng của chính đạo nhân gian. Hiện nay, vô tâm đã tìm về rồi, con gái đi xa, Lục Nga một mình ở trong viện, tay ôm lấy Huyền Phong đã mất đi ký ức, tràn đầy lo lắng. Quay đầu, Lục Nga nhìn qua Huyền Phong đang nằm ngủ say trên giường, u oán thở dài một tiếng, từ từ bước vào trong viện. Lục Nga vừa mới đến bên ngoài đại điện liên minh, một bóng người từ trời cao hạ xuống, cũng đúng lúc này, hai đệ tử liên minh cũng bay lên nghênh đón, hỏi han ý đồ của người đến. Nhìn người đến, Lục Nga trước hết sửng sốt, sau đó thất kinh vọt miệng nói, cách trương.